Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1274. Chương 1274 Tam Quan yêu cầu trùng kiến Nam Tương Tử. Minh Ca chút nào không biết, này mấy trăm năm thời gian, Nam Tương Tử cùng Yến Phủ Noãn hai người đã lén giao phong vô số lần. Là thù địch gặp mặt hết sức đỏ mắt trạng thái, ở trong rừng rậm tìm một chỗ địa phương sau. Minh Ca chỉ huy Nam Tương Tử bày trận pháp, lại luyện chế mấy bếp lò đan dược. Lúc này mới thả Nam Tương Tử đi bế quan. Nam Tương Tử lần này bế quan kỳ thật là có thập phần nắm chắc, hắn hiện giờ xem như phát giác. Hắn ở sư phụ trước mặt lại ngoan ngoãn lại nỗ lực tiến tới, cũng không chiếm được sư phụ khích lệ. Hắn ở sư phụ trước mặt trang thê thảm làm chính mình bị thương càng kích không dậy nổi sư phụ chiều mến. Cho nên, như thế nào làm sư phụ chú ý chính mình? Đây là cái làm hắn thực thương não vấn đề. Cho nên đang bế quan thời điểm, Nam Tương Tử đại bộ phận thời gian đều là ở không dấu vết trộm đánh giá vì hắn thủ quan sư phụ. Sư phụ kỳ thật thực quan tâm hắn đi, buông chính mình tu luyện thời gian chuyên môn giúp hắn thủ quan. Sư phụ tuy rằng không cần ngôn ngữ biểu đạt, chính là hắn có thể biết được sư phụ đối hắn một mảnh từng quyền yêu quý chi ý. Bởi vì không có tập trung suy nghĩ tu luyện, Nam Tương Tử tương đương là linh khí viên mãn thời điểm tự động đánh sâu vào thời điểm đáy lòng ma chướng tàn sát bừa bãi. Cũng may này đó cái gọi là ma chướng đối hắn hình không thành nửa điểm cản trở. Phật chắn sát Phật, thần chắn sát thần, ở lần lượt đánh sâu vào lúc sau, hắn rốt cuộc vào hóa thần hậu kỳ. Lôi kiếp cũng ầm ầm ầm buông xuống ở hắn trên người. Lôi kiếp rèn luyện lúc sau, không ti lũ, giống như than cốc giống nhau. Nam Tương Tử thẳng tắp nằm ở bị lôi oanh một cái hố to nội, bên trong sương khói tràn ngập. Minh Ca thấy không rõ Nam Tương Tử ở địa phương nào, chỉ căn cứ người này mỏng manh hơi thở đem người từ đáy hố kéo ra tới. Hố quá sâu, không bao lâu đã bị nước bùn tràn ngập hơn phân nửa cái đáy hố, hình thành một cái ao hồ. Minh Ca đem người ném thượng chính mình phi hành linh khí, trên dưới quét mắt đều là ngoại thương cũng không lo ngại. Nàng liền mặc kệ Nam Tương Tử nằm ở pháp khí bong tàu thượng, mà nàng chính mình tắc hồi nội thất ngủ ngon đi. Phát giác nhà mình sư phụ quả nhiên sẽ không đối bị thương chính mình có nửa điểm lòng chiều mến sau, ở bên ngoài nằm hơn 10 ngày, đã trải qua dãi nắng dầm mưa. Nam Tương Tử chậm gì gì đứng dậy, cho chính mình khắp cái khư trần quyết, lại từ trong không gian lấy ra một kiện quần áo phủ thêm. Lúc này mới cung cung kính kính đứng ở Minh Ca phòng ngoại. Minh Ca không có ra cửa cùng gia hỏa này ôn chuyện, tới rồi Côn Luân phái sau, triều trưởng môn báo bị Nam Tương Tử hiện giờ tu vi, cùng trưởng môn trò chuyện với nhau chính hoan đâu, liền có phi hạc nghiêng ngả lảo đảo vào nhà tới rồi trưởng môn trước mặt. Trưởng môn click mở vừa thấy, lại là có người ở trong môn phái đánh nhau đâu, này nếu là người bình thường đảo cũng thế, cố tình vẫn là hai cái nguyên anh phía trên lão gia hỏa. Côn Luân phái lập tức liền phải bị này hai gia hỏa cấp san thành bình địa, này còn lợi hại. Trưởng môn liền lời nói đều nói không nên lời, cùng Minh Ca cùng nhau hướng ngoài cửa phóng đi. Đánh nhau không phải người khác, là Nam Tương Tử cùng Yến Phủ Noãn tân bái sư phụ Cung Tiêu. Cung Tiêu chính là hợp thể sơ kỳ, sinh sôi so Nam Tương Tử cao một cái cảnh giới. Như vậy cái trưởng lão thế nhưng công khai đối tiểu bối ra tay, này tiểu bối vẫn là chính mình đồ đệ. Nhìn Nam Tương Tử ở Cung Tiêu uy áp dưới hai chân chiến chiến đánh cong, lại vẻ mặt kiên định trừng mắt Cung Tiêu không có chút nào khuất phục ý tứ. Minh Ca uy áp trực tiếp nhào vào Cung Tiêu trên người, đột nhiên không kịp dự phòng uy áp bao trùm ở Cung Tiêu trên người, Lệnh không có nửa điểm phòng bị, Cung Tiêu bước chân một cái lảo đảo liền ngã xuống trên mặt đất. Phun ra khẩu huyết ra tới, Nam Tương Tử không có uy áp áp chế. Cả người giống như là bắn lên bóng cao su chiều sau phóng đi. Minh Ca linh khí kịp thời đem hắn nâng, vô chi vô giác đem hắn nghịch chuyển tâm mạch loát. Thuận Vàng cũng không xem chính mình đồ đệ, mà là nhìn phía trên mặt đất Cung Tiêu. Trưởng môn duỗi tay đem bốn phía dùng trận pháp bao lại, khiến cho bên ngoài người nhìn không tới trận pháp người ta nói lời nói. Lúc này mới nộ khí đằng đằng hỏi Cung Tiêu, sao lại thế này? Ngươi một cái trưởng bối, như thế nào cùng một cái tiểu bối so đo, còn ở trong môn phái đánh nhau? Hai người nơi Linh Khâu Phong bởi vì bọn họ đánh nhau mà thành một đống phế tích. Linh Khâu Phong thượng các đệ tử càng là bị thương vô số. Cũng trách không được trưởng môn vẻ mặt phẫn nộ. Cung Tiêu oán hận nhìn mắt Minh Ca, chỉ vào trên mặt đất hai cái sinh tử không biết đệ tử nói. Là Băng Tuyết Phong đệ tử Nam Tương Tử trước đối ta đồ đệ ra tay lấy thế áp người trên mặt đất. Hôn mê hai người là Yến Phủ Noãn cùng Khanh Ngân, Tử Không giáo viên Chi Nỏa. Nếu là Băng Tuyết Phong đệ tử có sai, mặc kệ thế nào cũng nên là ta cái này đương sư phụ ra tay răn dạy mới là. Cung trưởng lão ở trước công chúng cùng một cái tiểu bối so đo. Ta kia đồ đệ không hiểu chuyện, cung trưởng lão tựa hồ cũng có chút sách không rõ a. Minh Ca lời này chính là ở đối Cung Tiêu bạch. Bạch bạch phả mặt, bất quá thực lực này vi tôn thời đại. Minh Ca đừng nói châm chọc hai câu, chính là thật tiến lên đánh Cung Tiêu mấy bàn tay, Cung Tiêu cũng không dám có bất luận cái gì dị nghị. Cung Tiêu mặt đỏ lên, hắn luôn luôn khinh thường Băng Tuyết Phong Ngọc Minh Ca. Nữ nhân này dựa vào cha mẹ từng là trưởng môn nhân quan hệ một đường vận đỏ. Hắn cho rằng nữ nhân này tu vi kém hắn ngàn dặm. Không nghĩ tới lúc này đây gặp mặt, nữ nhân này thế nhưng so với hắn tu vi còn cao. Thật hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Hắn xin giúp đỡ nhìn phía trưởng môn. Ngạnh cổ hắn còn kiên trì chính mình vừa mới nói, là hắn động thủ trước khi dễ ta đồ đệ. Ta đồ đệ bị hắn đánh chỉ còn một hơi. Ta huấn một huấn hắn làm sao vậy? Minh Ca hỏi, bọn họ vì sao đánh nhau? Cung Tiêu ngữ nghẹn, lập tức liền nhìn phía chính hắn đồ đệ. Yến Phủ Noãn cùng Khanh Ngân đã từ trên mặt đất bò lên. Từng người ăn mấy viên đan dược ở điều tức. Cảm giác được nhà mình sư phụ tầm mắt, Yến Phủ Noãn ngẩng đầu vừa muốn nói chuyện. Minh Ca uy áp trực tiếp đem nàng áp sụi lơ ở trên mặt đất, mà từ đầu đến cuối. Minh Ca liền mắt phong cũng chưa cho nàng. Cung trưởng lão, ngươi đừng nói ngươi liền nguyên nhân đều còn không có hỏi. Cũng đã bắt đầu giáo huấn ta kia ngốc đồ nhi. Cung Tiêu mặt trướng đến đỏ bừng. Trưởng môn kẹp ở hai người trung gian căn bản cắm không thượng lời nói, sau một lúc lâu mới nói, cung trưởng lão, bọn tiểu bối không hiểu chuyện, người như thế nào cũng cùng bọn họ cùng nhau hạt hồ nháo. Này Linh Khâu Phong như thế nào bị ngươi hủy diệt, người như thế nào đem nó khôi phục nguyên dạng, đây là muốn sơ lược. Minh Ca lạnh lùng hừ một tiếng, rất có xem ở trưởng môn mặt mũi thượng không hề cùng Cung Tiêu so đo ý tứ. Nghiêng đầu cùng chính mình đồ đệ hô thanh đi. Hai người đảo mắt liền biến mất tại chỗ trở về Băng Tuyết Phong, tiến viện môn. Minh Ca cũng không quay đầu lại quát. Quỳ xuống, phía sau truyền đến bùm một thanh âm vang lên. Nam Tương Tử thẳng tắp quỳ gối trên mặt đất. Sư phụ, đồ nhi biết sai rồi. Đang muốn hướng thạch thất mà đi, Minh Ca dừng lại bước chân. Cũng không quay đầu lại hỏi. Ngươi sai ở nơi nào? Sai ở nơi nào? Nam Tương Tử vẻ mặt mờ mịt. Hắn cảm thấy chính mình nơi nào cũng chưa sai. Bất quá sư phụ nếu nói sai, như vậy hắn khẳng định sai rồi. Đồ nhi cấp sư phụ mất mặt. Không có thể đánh thắng được cung trưởng lão. Ném sư phụ mặt. cho nên gia hỏa này ý tứ là hắn ở trong môn phái công khai đánh người không sai. Sai liền sai ở chính mình không lợi hại, không một cây gậy đánh chết một thuyền người. Hết chương.